Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 10, nụ cười. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Tư Duệ phải ở lại biệt thự của anh cô cả ngày như con chim bị cầm tù, chỉ quanh quẩn trong phòng, cứ bước chân ra khỏi phòng thì đều có người giám sát. Khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của cô đó chính là khi anh ta đi làm không có nhà. Thông qua Chu Thiệu Huy, cô biết được rằng mẹ cô đang dần phục hồi và nếu cứ duy trì trạng thái như vậy thì có thể tiến hành phẫu thuật đợt 2. Cô sẽ ráng chịu cảnh tù giam lỏng này cho tới khi mẹ hoàn toàn bình phục. Cốc cốc, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Tư Duệ liền đáp, chấm, ai vậy, cửa không khóa đâu, Lam tiểu thư, thiếu gia vừa gọi điện về, nói trưa nay muốn ăn cơm tiểu thư nấu. Còn dặn tiểu thư phải đích thân mang tới công ty nữa. Quản gia mở cửa đi vào, truyền đạt lại, Khánh chỉ, cho cô rồi đi ra. Tư Duệ cũng nghe theo, cô liền thay đồ rồi đi siêu thị mua đồ về nấu. Kỹ năng bếp núc cô rất thành thạo vì ở nhà cô thường xuyên nấu cơm cho mẹ ăn. Nấu nướng xong xuôi thì cũng gần tới giờ ăn trưa, thế nên cô liền đi bộ ra bến xe buýt, bắt xe tới Chu Thị. Cô mặc một chiếc váy tím nhạt trễ vai kết hợp với một chiếc khăn voan trắng buộc nơ trên cổ, nhìn rất xinh đẹp. Tòa nhà Chu Thị sừng sững trước mắt cô, đi vào bên trong, tới quầy tiếp tân, nhẹ nhàng hỏi. Chấm, chị ơi, cho em hỏi văn phòng của Tổng Giám Đốc ở đâu ạ? Xin lỗi, cô có lịch hẹn trước với Tổng Giám Đốc không ạ? Em không, Tư Duệ không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ cô lại bảo là anh ta bảo cô mang cơm chưa tới ư, ai mà tin chứ? Còn cô tiếp tân, trước giờ vốn đã quen với việc các cô gái tới tìm Tổng Giám Đốc rồi. Nhưng cô gái này nhìn có vẻ kém nóng bỏng, kém sắc sảo hơn so với những cô gái kia. Cô gái này nhìn thuần khiết hơn, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc đổi khẩu vị rồi sao? Vậy xin lỗi cô, Tổng Giám Đốc chúng tôi có quy định là phải hẹn trước mới được gặp. Để cô ấy lên đi. Đột nhiên, từ xa, giọng một người nam nhân truyền tới. Tư Duệ hơi giật mình, còn cô tiếp tân thì lập tức cúi đầu chào. Chấm, Giám Đốc Ngô, đi theo tôi, người đàn ông kia tiến lại gần nói với cô rồi quay đi. Tư Duệ nghe vậy cũng chỉ biết đi theo. Anh ta dẫn cô đi vào thang máy đặc dụng cho Tổng Giám Đốc, ấn số 62. Trong một không gian chật hẹp, Tư Duệ với người đàn ông này thấy có chút ngượng. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Không có gì, tôi chỉ là thay Thiệu Huy xuống đón cô thôi. Tôi là Ngô Kiến Đình, giám đốc tài chính công ty kiêm bạn thân của Chu Thiệu Huy. Từng lời nói của người đàn ông này rất rành mạch, quả không hổ danh là bạn của anh ta. Chấm, còn tôi là Lam Tư Duệ, tôi đã nghe Chu Thiệu Huy nói qua về cô, quả thật là xinh đẹp, chỉ có điều hơi lệch gu phụ nữ của Chu Thiệu Huy nha. Tôi thấy cô phù hợp với gu của tôi đó, hay là... Cô bỏ Chu Thiệu Huy đi, tôi hứa sẽ nâng niu cô. Ngô Kiến Đình vừa nói vừa áp sát Tư Duệ vào một góc, tay khẽ lướt trên khuôn mặt của cô. Tư Duệ thì run sợ cứ như con mèo nhỏ đang né tránh móng vuốt của con hổ lớn. Ảo, ý ông này là gu của nam chính là mẫu phụ nữ sexy, nóng bỏng, sắc sảo chứ không phải dạng thỏ non như cô nha. Tinh, cửa thang máy liền mở ra, Chu Thiệu Huy đã đứng sẵn trước cửa thang máy, mặt lạnh lùng nhìn Ngô Kiến Đình một cái thật sắc, sau đó nói. Xong việc của cậu rồi thì đi đi, đùa vậy không vui đâu. Thực ra là ban nãy anh sai Ngô Kiến Đình đi xuống dưới đón cô, ai dè lúc quan sát camera trong thang máy đặc dụng lại nhìn thấy màn tình tứ này, anh liền đứng phắt dậy, ra chờ trước cửa thang máy. Góc truyện audio.com. Ok, bro, tạm biệt thỏ non, hẹn gặp khi khác nha. Nói rồi, Ngô Kiến Đình liền chạy biến đi. Tư Duệ nãy giờ bị dọa sợ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Tôi mang cơm tới cho anh, đi theo tôi, vừa nói, anh vừa nắm tay cô kéo đi. Bên trong phòng làm việc của anh rất xa hoa, khiến cho cô hơi choáng ngợp. Chỉ là nơi làm việc thôi mà có cần phải xa xỉ như vậy không? Tư Duệ đặt hộp cơm lên bàn, rồi nhẹ nhàng mở từng hộp thức ăn ra. Vì được đựng trong hộp cách nhiệt nên thức ăn vẫn còn rất nóng và tỏa khói nghi ngút kèm mùi thơm nữa. Anh mau ăn đi kẻo nguội, toàn bộ đều là cô làm, không phải anh nói tôi phải trực tiếp nấu cho anh sao? Vậy để tôi thử, Chu Thiệu Huy cũng ngồi xuống sofa, lấy đũa gắp thức ăn lên bỏ vào miệng. Tư Duệ lén quan sát phản ứng của anh ta trước giờ đều quen ăn đồ ăn do đầu bếp cao cấp nấu, không biết đồ cô nấu anh ta có ăn nổi không đây? Sao, anh thấy thế nào? Cũng được, ngon hơn tôi nghĩ. Tư Duệ nghe vậy thì khẽ thở phào trong lòng, cô đút cho tôi ăn đi. Đang ăn thì anh lại buông đũa xuống, bảo cô đút cho mình ăn. Tư Duệ cũng không thắc mắc gì, liền nghe làm theo yêu cầu của anh. Chu Thiệu Huy thấy vậy thì rất hài lòng, cô đã ăn gì chưa? Ăn chung luôn đi, dứt lời anh lại cầm đũa lên đút đồ ăn cho cô. Đợi khi anh đã ăn uống xong, Tư Duệ liền lau dọn bàn rồi định ra về. Để tôi kêu tài xế đưa cô về. Tôi, có thể tới thăm mẹ được không? Gần 4 tuần nay tôi đã không gặp mẹ rồi. Được, để tài xế chờ cô đi. Cảm ơn anh, Tư Duệ vui mừng, liền nở một nụ cười. Nụ cười ấy đều thu hút ánh nhìn của anh. Lần đầu tiên anh thấy cô cười, khi cô cười lại càng xinh đẹp gấp bội lần. Tư Duệ trong lòng thầm nghĩ, chắc tại hôm nay cô lấy lòng được anh ta nên anh ta mới để cho cô đi dễ dàng như vậy. Cách chương.